Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, sáu tay Tu La. Hạ, Tu La, quả nhiên lợi hại, không hổ là treo giải thưởng 800 triệu, gánh vác đệ nhất thế giới hung ác tội phạm tân nhân. Trong nháy mắt, chiến thế mở màn, Sở Dịch ngưng kết Tu La cánh tay tại sau lưng. Bản thể cùng Tu La cánh tay đồng thời sử dụng Thần La Thiên Trinh, hình thành gấp đôi Thần La Thiên Trinh, đánh úp về phía dâu trắng chỗ hòn đảo. Gấp đôi Thần La Thiên Trinh nương theo mà đến uy thế cuốn sạch lấy sóng biển, đúng là làm nguyên bản bình tĩnh sóng biển giống như là nhấc lên một trận tiểu hình biển động giống như cuốn tới. Một khắc này, Marco, Zozu, Vista các loại dâu trắng đoàn hải tặc tinh nhuệ rốt cục giải Sở Dịch lúc trước cái kia lời nói hàm nghĩa. Bọn họ nhất định phải rời xa Sở Dịch cùng dâu trắng giao phong chiến trường. Không phải vậy thì cái này vẻn vẹn mấy ngàn mét khoảng cách, thật có khả năng bị lan đến gần bên trong. Mà tại dâu trắng đoàn hải tặc tinh nhuệ nhóm nhận thức đến vấn đề tính nghiêm trọng, bắt đầu nghe theo Sở Dịch lúc trước cái kia phiên ngôn ngữ, phi tốc khống chế lấy Moby Dick bắt đầu rời xa chiến trường. Lúc ông, một cỗ khí tức quen thuộc bỗng nhiên theo dâu trắng chỗ hòn đảo tràn ngập ở chung quanh, cảm thụ lấy cái kia cỗ khí tức quen thuộc lúc trước còn tại tán thưởng Sở Dịch thực lực Marco, chợt đồng tử chính là lại một lần hơi hơi thít chặt. Hướng về phía bên cạnh Zozu, Vista thì thào nói ra, lão cha nghiêm túc, đó là lão cha trái cây năng lực. Không sai, làm Sở Dịch dùng gấp đôi, Thần La Thiên Trinh, giống như là nhấc lên một trận tiểu hình biển động giống như cuốn tới lúc. Cầm giữ có tương đồng lực lượng dâu trắng rõ ràng là đang mỉm cười lấy cùng thời. Vận dùng hắn trái cây năng lực, trái Gura Gura. Mạnh nhất hệ siêu nhân trái ác quỷ. Đương nhiên, viên này mạnh nhất hệ siêu nhân trái ác quỷ, muốn nhìn trong tay người nào sử dụng. Không phải vậy viên này danh xưng mạnh nhất hệ siêu nhân trái ác quỷ, còn thật có khả năng biến thành gà mờ. Giống như là trái Gura Gura phía trước mấy đời người sử dụng chính là như vậy. Hệ siêu nhân trái ác quỷ, trái Gura Gura năng lực là có thể tùy ý gây nên chấn động, trình độ có thể tự mình điều chỉnh, tại tự thân thực lực không đủ tình huống dưới, trái Gura Gura lực chấn động, nói thật rất khó làm bị thương người khác. Đây cũng là vì sao trái Gura Gura dương danh, cuối cùng là tại dâu trắng tay bên trong nguyên nhân. Dâu trắng nắm giữ trái Gura Gura năng lực, thật có thể nói là hủy thiên diệt địa. Nhìn như tùy ý nhất quyền, vận dụng trái Gura Gura lực chấn động, dâu trắng có thể tùy tiện để đại khí chấn động, để đại hải nứt ra, càng là có thể chế tạo đại hình biển động, qua trong giây lát để vô số hòn đảo làm hủy diệt. Thì liền hải quân nguyên soái Sengoku đều nói, nắm giữ trái Gura Gura dâu trắng, nắm giữ hủy diệt thế giới lực lượng. Giờ này khắc này, tại Sở Dịch dùng gấp đôi Thần La Thiên Trinh dẫn phát tiểu hình biển động cuốn tới thời điểm, không hiểu phát hiện Sở Dịch có cùng mình gần như giống nhau năng lực, có mấy phần phân cao thấp tâm tư. Dâu trắng đem thế đao cắm vào phía trước mặt đất, vận dụng trái Gura Gura năng lực, quyền trái phía trên đầu tiên là sáng lên một vệt sáng bạch sắc quang mang. Ngay sau đó, răng rắc, thanh thúy tiếng vỡ vụn, bỗng nhiên vang lên, dâu trắng nhất quyền đánh ra, hắn phía trước không gian giống như pha lê nứt ra giống như. Hiển hiện từng đạo nát văn, đồng thời, một cỗ kinh khủng lực chấn động phun ra ngoài, rõ ràng là hoàn toàn vỡ nát Sở Dịch gấp đôi, Thần La Thiên Trinh, không nói. Cái kia cỗ bay thẳng mà đến lực chấn động, càng làm cho Sở Dịch ở giữa không trung trôi nổi bóng người một trận lắc lư. Thật bá đạo trái Gura Gura, hảo lợi hại dâu trắng. Thân thể lắc lư vẫn đang kéo dài, Dâu trắng sử dụng trái gura gura đánh ra quyền kia. Hiển nhiên thật đăng mục quang chính là Sở Dịch. Cho nên, nương theo lấy lực chấn động nhất quyền đánh tới. Hoàn toàn vỡ nát Sở Dịch gấp đôi, thần la thiên trinh. Chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chánh thức liền Sở Dịch đều cảm giác được rung động. Chính là dâu trắng một quyền kia lực chấn động. Lại là tại đột phá chính mình gấp đôi, thần la thiên trinh, về sau. Hoàn toàn xâm nhập chính mình thân thể. Nếu như không là Sở Dịch thân thể tố chất không gì sánh được cường hãn. Vô luận là huyết nhục, cốt cách, hoặc là trong thân thể tạng cường độ. Đều là thường nhân vô pháp tưởng tượng trình độ lời nói cái kia dâu trắng nhất quyền. Rất có thể miểu sát Sở Dịch. Hiện nay, Sở Dịch coi như chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng tại cỗ lực chấn động xâm nhập dưới, Sở Dịch trước ngực xương sườn đồng dạng là sinh ra vài tia vết rách. Nhưng lau xuống khóe miệng vết máu, đứng trước mạnh như thế dâu trắng, Sở Dịch ngược lại là cười. Mà lại thì ở giây tiếp theo, oanh, trong mắt lóe ra tinh hồng quang mang. Đột nhiên, Sở Dịch sau lưng Tu La cánh tay, đúng là một phân thành hai, biến thành hai cánh tay Tu La. Hai đầu rắn chắc có lực Tu La cánh tay, hoàn toàn ngưng kết, chờ Sở Dịch nương tựa theo Tu La chắc tuyệt khôi phục năng lực. Hoàn toàn tiêu trừ trong thân thể dâu trắng đánh vào lực chấn động lúc, ầm ầm. Hai đầu Tu La cánh tay, đồng thời phát động thần la thiên trinh, phối hợp với Sở Dịch bản thể sử dụng thần la thiên trinh. Sở Dịch lại đem chính mình sử dụng thần la thiên trinh, chỉnh một chút tăng lên một cái cấp bậc. Biến thành gấp 3, thần la thiên trinh. Trong chốc lát, răng rắc, phảng phất không gian sụp đổ thanh âm. Đồng dạng tại Sở Dịch phóng ra gấp 3, thần la thiên trinh. Thời điểm xuất hiện, cái này chứng minh Sở Dịch sử dụng gấp 3, thần la thiên trinh. Ẩn chứa uy lực đã là cùng dâu trắng lúc trước một quyền kia không sai biệt lắm. Xem xét lại dâu trắng, hắn đồng dạng là bất ngờ. Không nghĩ tới Sở Dịch có thể tùy tiện tiêu trừ chính mình lúc trước nhất quyền. Càng là không nghĩ tới Sở Dịch phản kích đến nhanh như vậy. Cho nên... lần nữa sử dụng trái gura gura năng lực, dâu trắng vội vàng nhất quyền, chỉ là triệt tiêu Sở Dịch hiện tại sử dụng gấp 3, thần la thiên trinh, mà thôi. Sau đó đợi đến dâu trắng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, lại một lần khóa chặt Sở Dịch bóng người lúc bỗng nhiên. Đồng tử hơi hơi thít chặt dâu trắng, chỉ thấy Sở Dịch bóng người lại một lần bao phủ tại tinh hồng quang mang bên trong. Giờ này khắc này, tại tinh hồng quang mang bọc vào, Sở Dịch khuôn mặt vẫn duy trì cái kia vệt mỉm cười. Mà Sở Dịch tại tinh hồng quang mang bọc vào, trên thân thể duy vừa phát sinh biến hóa, cũng là hắn nguyên bản ngưng kết mà thành hai đầu Tu La cánh tay. Lúc này lại là hóa thành từng đạo tàn ảnh. Tàn ảnh hiển hiện, Sở Dịch hai đầu Tu La cánh tay tại khó lường biến ảo dưới. Bỗng nhiên số lượng theo hai đầu biến thành bốn đầu, mà chỉnh một chút bốn đầu Tu La cánh tay, vẫn không phải Sở Dịch có khả năng biến ảo cực hạn. Ngay sau đó, ngay tại Sở Dịch trên thân tinh hồng quang mang chậm rãi biến mất, hoàn toàn ngưng kết tại hắn sau lưng thời điểm, siêu. Siêu. Sở Dịch sau lưng Tu La cánh tay, rõ ràng là theo hai biến bốn, theo bốn biến sáu, đồng dạng, vốn chỉ là phổ thông Tu La hình thái Sở Dịch, hiện tại rõ ràng là tại dâu trắng trước mặt, hóa thân trở thành sáu tay Tu La. A, dâu trắng, thật bất ngờ a, sáu tay Tu La, đây mới là ta mạnh nhất hình thái. Chắp tay trước ngực, yêu dị dựng thẳng mắt bên trong. Tản ra từng trận màu tím, hoàn thành tự thân trái cây năng lực mạnh nhất hình thái biến hóa. Cảm thụ lấy mỗi một điều Tu La cánh tay, nương theo mà đến tăng phúc hiệu quả. Sở Dịch xa vào tại cái kia cỗ sôi trào mãnh liệt trong sức mạnh. Khóe miệng rào rạt nụ cười đầu tiên là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. đón lấy, các loại Sở Dịch khuôn mặt nụ cười dần dần biến mất. Phía sau hắn sáu đầu Tu La cánh tay, đồng thời mở bàn tay thời điểm tại sáu tay Tu La hình thái bên trong. Sở Dịch rõ ràng là phải dùng hắn trạng thái mạnh nhất. Mạnh nhất, thần La Thiên Trinh, đem dâu trắng nắm phía dưới đệ nhất thế giới vương tỏa. Tu La đạo, ảo nghĩa, gấp 10 lần, thần La Thiên Trinh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.